Tiên Linh Đồ Phổ, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.191, bão táp từ trường. Các sách, com nhàn thoại một phen, ngược lại là câu lên Linh Ngọc nhớ nhà niệm. Nàng nhưng thật ra là cái so sánh lãnh tình người, rời nhà về sau, mặc dù chợt có tưởng niệm lại chưa bao giờ có nỗi nhớ quê. Trình gia cùng nàng không hợp nhau, phụ mẫu đệ muội hết thảy mạnh khỏe, còn có cái gì có thể quài niệm chỉ là, vậy rốt cuộc là dưỡng dục nàng khí hậu, ngày xưa đã từng nghĩ tới, nếu là có năng lực liền trả lời đến hạ giới, đả thông lưỡng giới thông đạo, như thế, hạ giới những người kia, không đến mức bị đoạn tiên đồ. Đợi nàng lo liệu xong tông môn sự tình, ra ngoài du lịch thời gian, không ngại đi một chuyến Tinh La Hải, đem chuyện này xử lý. Linh Ngọc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác được nguyên từ lực ba động một cái. Nàng và Tiễn Gia Nhạc đồng thời dừng lại, nhìn về phía phương. Tựa như là tại phía tây, tới xem. Hai người vô cùng ăn ý, đem đống lửa vừa diệt thân khỏa kiếm khí, hướng tây một bên bay đi. Nguyên từ lực dung truyền càng ngày càng rõ ràng, Linh Ngọc cơ hồ có thể khẳng định nguyên nhân nằm ở chỗ nơi này. Một khắc đồng hồ về sau, hai người đến mục đích Tiễn Gia Nhạc bị kinh ngạc, chỉ cách đó không xa pháp trận. Cái này, chỉ gặp nguyên bản vững chắc pháp trận tại trong bóng tối tản ra ánh sáng yếu ớt giống như bị một cái đại thủ nắm vặn vẹo giống nhau, linh khí vận hành trở nên rất quỷ dị. Vì sao lại dạng này? Hẳn là bị nguyên từ lực ảnh hưởng, khó khăn quái phong mắt chết đi nhiều như vậy. Linh Ngọc nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta trước tiên đem hắn quay lại. Tốt, muốn đánh tan nguyên từ lực cơ bản là không thể nào. Thần phong cảnh tồn tại cũng là bởi vì rất nhiều quáng mạch ở giữa tồn tại từ lực từ đó sinh ra phong nhãn. Trừ phi đem nơi đây quáng mạch toàn bộ hái không, nguyên từ lực mới có thể biến mất. Nhưng như thế như vậy, thần phong cảnh cũng liền mất đi ý nghĩa. Tông môn trong tay bí cảnh, trừ loại kia tài nguyên thực sự quá ít, không đáng giá trường kỳ phát triển, đều biết khống chế khai thác tiến độ, để tránh quáng mạch khai thác trống không. Thần phong cảnh nổi, trừ quáng mạch phong nhãn cũng là một lớn tài nguyên. Linh Ngọc đưa tay thi triển pháp thuật tám hóa huyền thật pháp trận ở trước mặt nàng xuất hiện hướng nơi đây trận nhãn đẩy đi ý đồ ngăn cách nguyên từ lực. Đem pháp trận xoay trở về, Tiễn Gia Nhạc ở bên tương trợ, một đạo hỏa hồng kiếm khí tập trung tại pháp trận lên. Vừa chạm tới trận nhãn, Linh Ngọc cảm thấy một cổ lực lượng cường đại hướng nàng áp xuống tới. Loại cảm giác này rất kỳ quái, phải biết pháp trận cũng đang không ngừng chữa trị. Nhưng nàng và Tiễn Gia Nhạc hai người thêm bên trên pháp trận tự thân chữa trị lực đều xoay bất quá cỗ này nguyên từ lực. Theo điển tịch ghi chép, cường đại nhất nguyên từ lực tồn tại ở các giới trong hư không, có xé liệt không ở giữa uy năng, nhưng thần phong cảnh nguyên từ lực chỉ là quáng mạch ở giữa từ lực hỗn hợp mới hình thành, xa xa không đạt được trình độ như vậy, không có nói lý hai người bọn họ kết đan tu sĩ, đều đỡ không nổi loại áp lực này. Mắt thấy liền muốn mất khống chế. Linh Ngọc bị bất đắc dĩ buông tay, vừa mới khôi phục một chút xíu pháp trận lại xoay trở về. Làm sao bây giờ, Tiễn Gia Nhạc thở phì phò nói. Không a, cường đại như vậy lực lượng, là ở đâu ra? Linh Ngọc ánh mắt hướng xuống, nhìn chằm chằm mặt đất trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn là cỗ lực lượng này đến từ lòng đất, nàng hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Tiền sư huynh, người ở đây trông coi ta đi xuống xem một chút. Xuống dưới, Tiễn Gia Nhạc còn chưa kịp nói cái gì, Linh Ngọc đã bọc lấy kiếm khí tiến vào đống cát. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm, vì cái gì chúng ta cùng một chỗ, xung phong ngược lại là ngươi thì sao? Đồng thời, một đạo độn ánh sáng ở phía xa xẹt qua, dừng lại tại một bên khác. Lại là cơ duyên gì đây? Hứa Ký Ba đứng tại một cái phong nhãn phía trước trầm tư. Việc này không lâu, nàng liền ly sơn, trở lại, nhất minh kinh nhân, du lịch thời gian cơ duyên không cách nào ước đoán, có đầu mối chỉ có nhiệm vụ này. Không có khả năng không có cái gì ta ngẫm lại. Nàng dạo bước suy nghĩ hồi lâu, chỉ nhớ lại một sự kiện. Thần phong cảnh miễn ở sụp đổ, đến cùng dấu ở nơi nào có lẽ ta hẳn là kiểm tra một chút pháp trận mà không phải phong nhãn. Nhưng vào lúc này, trước mắt nàng phong nhãn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cổ lực lượng cường đại hướng nàng vọt tới. Chuyện gì xảy ra, Hứa Ký Ba kinh hãi, vội vàng dưới thi triển pháp thuật một chương lưới mây đột nhiên xuất hiện đem phong nhãn bao lấy, nhưng mà cái này phong nhãn giống như điên uốn éo, trong không khí tràn ngập một cỗ vội vàng sao động khí tức. Hứa Ký Ba rất nhanh chấn định lại, xảy ra vấn đề liền tốt, không xảy ra vấn đề, ngược lại không biết từ chỗ nào ra tay. Nàng một bên ngăn cản, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, quản lý mấy đại quáng mạch chấp sự đều bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhao nhao đình chỉ điều tức thò đầu ra nhìn mà nhìn xem bên ngoài. Làm người trôi ra đi vừa nhìn kinh hãi. Bão táp từ trường, là bão táp từ trường. Thần phong cảnh nội, ngẫu nhiên có nguyên từ mất khống chế sự tình sinh, lúc này, phong nhãn sẽ tránh thoát pháp trận trói buộc, bắt đầu lung tung di động. Loại chuyện này không phổ biến, vài chục năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần, sau đó tông môn liền sẽ phái người đến đây đem pháp lật trận tu tốt. Lần này, bọn hắn lúc đầu coi là cũng là loại tình huống này, nhưng pháp trận gia cố cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, hoàn toàn có thể bài trừ. Nhưng mà giờ này khắc này, bên ngoài hô hô thổi mạnh phong, cùng dần dần hợp làm một thể rất nhiều phong nhãn, rõ ràng chính là bão táp từ trường hình thành điểm báo. Đừng hoảng hốt, là chấp sự quá, liền xem như bão táp từ trường, nơi này cấm chế trùng điệp cũng không có việc gì, ước thúc tốt thợ mỏ là được chúng ta tránh sang bên trong đi. Sư huynh nói chính là chúng ta lập tức đem thợ mỏ triệu tập lại. Một tên khác chấp sự nói, cái kia còn có hai đầu mỏ đây. Một tên rõ ràng không có kinh nghiệm gì tuổi trẻ chấp sự vội vàng hấp tấp hỏi. Lập tức đưa tin phù nói cho bọn hắn, là chấp sự quá, tông môn đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị chúng ta không thể loạn trận cước chờ phong bạo đi qua thông chi tông môn đến đây chữa trị pháp trận chính là. Có người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trùng sư huynh cái kia ba vị sư thúc đúng hay không còn chưa có trở lại. Chuông chấp sự sững sờ chấn định mà nói, đừng lo lắng, cái này đều ban đêm, ba vị sư thúc nhất định tại khác mỏ lên. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt trong khoảng thời gian này phong nhãn không lớn ổn định, không có đệ tử phía trước tới tu luyện, bằng không thì, đột nhiên lên bão táp từ trường, ra sự cố, hắn không thiếu được phải gánh vác điểm trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tuy như thế, nhìn lấy bên ngoài càng ngày càng kịch liệt bão táp từ trường, chuông chấp sự vẫn cảm thấy không an ổn. Sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ Linh Ngọc đột nhiên từ trong đống cát chui ra ngoài, lấy tiễn ra nhạc quát. Đề phòng, nổi lên phong bạo tiễn ra nhạc đã sớm tại đề phòng bên trong, vừa nghe đến nàng la như vậy, lập tức đem lực chú ý chuyển tới phía sau nàng. Thế nào, Linh Ngọc không rảnh trả lời nàng, nàng tay áo vung lên, thanh minh kiếm gọi ra đến, phù trước người. Trong gió lốc hạt cát lăn lộn, tay áo trong gió run run, bay phất phới, cho dù có linh khí hộ thể tiễn ra nhạc vẫn cảm giác được trong gió lốc cất giấu nguyên từ lực phá hoại. Khó khăn trách người ta nói, trong hư không nguyên từ lực là lực phá hoại lực lượng mạnh nhất một. Đến kết đan cảnh giới, phổ thông phong đã không thể bọn hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng cái này nguyên từ phong phá ở trên người, nhưng lại có ăn mòn hộ thể chân tức giận tác dụng. Tiễn ra nhạc nhìn chằm chằm càng ngày càng yếu kém pháp trận. Trước mặt loại lực lượng này, bọn hắn đã bỏ đi duy hộ pháp trận. Tại bão táp từ trường bên trong, nếu không chuyên tâm, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Tông môn cũng sẽ không tán thành hai tên kết đan tu sĩ vì bảo vệ trung đẳng bí cảnh pháp trận mà bồi lên chính mình, bọn hắn có thể so sánh một cái bí cảnh quý giá nhiều. Ngay tại tiễn gia nhạc nhanh không nhịn được thời điểm, trong gió vang lên rất nhỏ tiếng xào sạc xen lẫn tại nhấp nhô trong tiếng gió, mơ hồ mà nghe không chân thiết. Nhưng là, gia vô kiếm tu trực giác, hắn lập tức lên cảnh giác. Sát ý, hắn cảm giác được sát ý, phía sau lưng mắt lạnh tiễn gia nhạc trực giác huy kiếm một kích. Phốc, kiếm quang giống như đánh trúng cái gì, thân thể lại nhận cỗ lực lượng này phản kích hướng phía trước ngã đi. Tiễn gia nhạc bước chân một sai, tháo bỏ xuống cái này đạo lực lượng, xoay đi qua, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Lực lượng rốt cục hao hết, hắn vững vàng đứng tại cắt đá lên, xoay người sang chỗ khác. Đây là, hắn mở to mắt thốt ra. Đây là cái gì quái vật? Không biết, Linh Ngọc nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, đứng tại trước mặt bọn hắn, là một bộ nguyên do đất vàng cắt đá xếp thành. Người quanh thân cắt đá bay lượn quanh, phảng phất Phật thân sử phong nhãn bên trong. Vật này, nhìn rõ ràng là cái tử vật lại cùng người sống đồng dạng, có tay có chân, có thể làm ra giơ tay nhấc chân tư thái. Tiễn ra nhạc lộn xộn, Linh Ngọc nhìn thấy thứ này cũng bị kinh ngạc. Thứ này ở đâu ra? Tiễn ra nhạc hô, Linh Ngọc nói, ta vừa rồi giống như dẫm lên đầu của nó, sau đó hắn liền tỉnh. Phía trước nàng tiến vào lòng đất ý đồ tìm kiếm nguyên từ ba động nơi phát ra, không ngờ chui vào không bao lâu, liền cảm giác đến bàn chân tiếp theo vẽ quanh thân giống như có cái gì sống tới giống nhau. Nàng còn không có kịp phản ứng, trong đất cát cái này quỷ dị đồ vật liền. Hô, vùng nắm đấm, hướng nàng nện xuống đến, biến hóa này, đem Linh Ngọc dọa thật lớn nhảy một cái. Nàng thần thức rõ ràng thời khắc ngoại phóng, quan sát đến chung quanh, căn bản không có bất kỳ vật sống tình huống dưới, bỗng nhiên có thứ gì hướng nàng nện xuống đến, thực sự quỷ dị. Nàng không dám khinh thường, vội vàng xông ra cắt đất. Lúc này nhìn thấy thứ này, kinh ngạc của nàng không thể so với tiễn gia nhạc thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật sống không là sống vật, tử vật không phải tử vật, đây rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ là cái gì, thứ này lực lượng rất lớn, vừa rồi vặn vẹo pháp trận, gây nên bão táp từ trường, đoán chừng chính là hắn. Cảm giác được thứ này áp bách tiễn ra nhạc hỏi. Người nói, hai chúng ta đánh thắng được hắn à, không biết. Linh Ngọc trong nội tâm không chắc nàng xem thấy cái đồ chơi này, suy nghĩ đến cùng ở đâu là chỗ yếu hại của nó. Cái đồ chơi này chợt nhìn có tay có chân, trên thực tế đều là lấy cắt đất tạo thành, chặt cũng vô dụng đi đang nghĩ ngợi, cái này người cắt chú ý tới bọn hắn, hướng bọn hắn dậm chân đi tới. Tiên hạ thủ vi cường, Tiễn Gia Nhạc nhảy lên thật cao, kiếm quang bén nhọn huy sái mà đi. Năm đó Trúc Dung Sơn một nhóm, bởi vì cái kia mấy cây tất phương vũ mà trúc cơ kiếm khí của hắn bên trong, dung nhập liệt hỏa khí, lúc này toàn lực xuất thủ, không lưu tình chút nào, hỏa quang khuynh tiết xuống dưới. Đáng tiếc cái này người cắt trước mặt kiếm quang của hắn, chỉ là lắc lắc tổn hại địa phương tự động chữa trị, như cũ hướng bọn hắn đi tới. Tại sao có thể như vậy? Tiễn Gia Nhạc ngẩn ngơ, liền xem như cắt đất hắn một kiếm này xuống dưới cũng đã đủ đem đánh tan. Thứ này không sợ hỏa thiêu, không sợ kiếm khí. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, đem thanh minh kiếm thu lại, duỗi ngón một chút, nhạt nhẽo thanh quang xuất hiện tại nàng đầu ngón tay, chậm rãi tan ra một cái pháp trận. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.